Bài 7. Màu sắc. Yến sơ. Phần 1. Đối thoại. 我想要买这顶红色的帽子，你觉得怎么样？ Mình muốn mua chiếc mũ màu đỏ này. Bạn thấy thế nào? 我觉得那顶黑色比较适合你。 Mình cảm thấy chiếc màu đen kia hợp với bạn hơn. 那我试那顶黑色看看。 Vậy mình thử chiếc màu đen kia xem sao. 看起来很不错。 Xem ra thật không tồi. 那我买这顶红色。 Vậy mình sẽ mua chiếc mũ màu đen này. 你喜欢什么颜色? Bạn thích màu gì vậy? 我喜欢红色，因为红色象征热情、奔放、喜悦、庆典。你呢? Mình thích màu đỏ bởi vì màu đỏ tượng trưng nhiệt tình, tràn trề, vui sướng, long trọng. Còn bạn? 我喜欢蓝色，蓝色象征智慧、天空、清爽。 Mình thích màu xanh da trời. Màu xanh tượng trưng cho trí tuệ, bầu trời, trong xanh mát mẻ. 这星期日，你想要去哪儿？ Chủ nhật tuần này, bạn muốn đi đâu? 如果没有下雨，我就去爬山。 如果下雨，我就在家里看电视。你呢？ Nếu trời không mưa thì mình đi leo núi. Còn nếu trời mưa thì mình ở nhà xem TV. Còn bạn? 我最近工作很忙，所以假日只想在家好好睡觉。 Gần đây công việc mình rất bận, cho nên ngày nghỉ mình chỉ muốn ở nhà ngủ thôi.